Vô thượng thần đế 355 chương 3532 cũng đừng chết. Ứng Phong lăng vào giờ phút này, tay mắt lanh lẹ, thân pháp thi triển ra, liền muốn tránh né. Sao có thể để ngươi như thế tùy ý tránh đi đâu? Tạ Thanh tại lúc này lại là rít lên một tiếng, trực tiếp rít ra. Long chảo ngưng tụ, giây lát ở giữa chụp được. Trong tích tắc, đất trời bốn phía ở giữa phảng phất từng cái thanh long, tại lúc này dương nanh múa vuốt, trực tiếp giết ra. Kia không gian lợi nhận tại lúc này đã là đánh tới. Ứng Phong lăng biến sắc, giây lát ở giữa lui nhanh. Có thể là không gian lợi nhận tốc độ nhanh chóng biết bao, tại lúc này trong chớp mắt đuổi kịp. Đáng chết! Ứng Phong lăng chửi nhỏ một cái. Hắn không nghĩ tới, tới hiện tại, Mục Vân thế mà còn nắm giữ như thế thủ đoạn. Một tiếng chửi nhỏ vang lên. Ứng Phong lăng tại lúc này chắp tay trước ngực, trong chớp mắt lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ từng khỏa đen nhánh viên cầu. Đen nhánh viên cầu tại lúc này giây lát ở giữa tràn ngập đến thân thể bốn phía, một tiếng ấm vang nổ bể ra tới. Tạ Thanh thân ảnh tại lúc này một trận. Ứng Phong lăng nội tâm mới vừa thở ra một hơi, đột nhiên nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Phía sau, nhất đạo không gian vòng xoáy tại lúc này vô thanh vô tức xuất hiện. Ứng Phong lăng nội tâm run rẩy, tại lúc này tránh thoát đi. Chỉ là kia không gian vòng xoáy đã tại chỗ xuống dưới. Phúc phúc phúc phúc, không gian vòng xoáy khuấy động huyết nhục thanh âm tại lúc này vang lên. Ứng Phong lăng phía sau lưng, lập tức máu thịt be bét, máu tươi chảy xuôi không thôi. Lại đến Tạ Thanh giờ phút này, long chảo lại lần nữa vồ xuống. Kia long chảo bên trong mang theo một tia vết máu khủng bố không thôi. Ứng Phong lăng giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Đây là giới tôn cảnh giới sao? Tạ Thanh bực này lực bộc phát, giới lực liên tục không dứt kình đạo, quả thực là so giới thần cảnh giới càng thêm cường đại mấy phần. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra ở giữa. Mục Vân giờ phút này lại là điều khiển mấy đạo phong nhận, giây lát ở giữa đánh tới. Hai tên khốn kiếp này! Ứng Phong lăng nội tâm thầm mắng không sai. Hỗn đàn, hắn vốn cho rằng chính mình hao phí tâm huyết có thể giết hai người, có thể là không nghĩ tới hai tên khốn kiếp này thế mà lực bộc phát càng mạnh. Cho dù giết không được hai người các ngươi, cũng muốn giết ngươi nhóm một người. Ứng Phong lăng gào thét ở giữa, một quyền tại lúc này ném ra, thẳng hướng Tạ Thanh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tạ Thanh giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng, giây lát ở giữa trên nắm tay lớp vảy màu xanh dày đặc, trực tiếp một quyền vung ra. Ứng Phong lăng giờ phút này phá chết nhất kích trong nháy mắt này rơi xuống. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân thân ảnh lại là xuất hiện ở Ứng Phong lăng thân trước. Vạn nguyên chi huyền chu tiên đồ bên trong rất nhiều lực lượng tụ hợp thành vạn nguyên chi lực, tại lúc này trực tiếp ném ra một quyền giết tới Ứng Phong lăng thân trước. Tạ Thanh một quyền, Mục Vân một quyền, hai đạo lực lượng tại lúc này đồng thời đối mặt Ứng Phong lăng. Chỉ là giờ phút này Ứng Phong lăng biết mình không thể lui, nếu là lại lui cũng là đường chết một đầu, chẳng bằng hiện tại liều chết nhất kích oanh. Giây lát ở giữa, tam đạo thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Sơn mạch ở giữa, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được kia đất trời bốn phía ở giữa khủng bố giới lực ba động, càn quét phiến thiên địa này. Bụi mù thật lâu không tiêu tan, sơn mạch đánh sập một mảng lớn. Khù khù. Từ từ, nhất đạo tiếng ho khan tại lúc này vang lên. Tạ Thanh đầy người cho bụi, từ đá vụn ở giữa ngồi dậy. Lão Mục! Tạ Thanh giờ phút này hô một cái. Lão Mục, ngươi không chết đi! Tạ Thanh ngắm nhìn bốn phía, lần nữa nói. Lên tiếng cái thanh A lời nói rơi xuống, nhất đạo buồn bực thanh âm lại là tại lúc này vang lên. Không chết cũng bị ngươi ngồi chết A. Ta tại ngươi dưới mông đâu! Nghe đến lời này, Tạ Thanh một cái giật mình đứng dậy, chỉ gặp Mục Vân tại hắn thân hạ, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là cho bụi. Ách! Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Khó trách kia cấn được Hoàng Cúc. Tạ Thanh khom người. Kéo Mục Vân một cái. Tiểu tử ngươi có thể à. Cuối cùng một quyền kia. Lực bộc phát 10 phần. Cái gì con đường ngươi cũng không kém nha. Long Lân phủ tay. Bộc phát long uy. Khí áp sơn hà, hai người một trận lẫn nhau thổi phía dưới. Không khí lại là yên tĩnh xuống tới. Ứng Phong Lăng đâu mau tìm, cũng đừng chết. Hai người giờ phút này lập tức nhìn xem bốn phía. Cuối cùng rốt cuộc tại một khối đá hạ tìm được Ứng Phong Lăng. Vào giờ phút này Ứng Phong Lăng có thể nói là thảm đạm không thôi. Toàn thân cao thấp, vết máu rơi không nói, kia lộ ra xương cốt, càng là nhìn hết sức tái nhợt, thậm chí mấy chỗ xuất hiện vỡ vụn. Vào giờ phút này Ứng Phong Lăng chỉ là nằm trên mặt đất, ngồi cũng không ngồi nổi đến. Ngươi nhóm. Ứng Phong Lăng giờ phút này nhìn thấy hai người, ánh mắt dần dần tan rã. Đừng chết. Tạ Thanh giờ phút này vỗ vỗ Ứng Phong Lăng gương mặt, vội vàng nói. Ngươi tự tay giết Mạnh Túy, ngươi nhóm muốn tìm hắn. Ứng Phong Lăng buồn bã cười nói. Khổ dạ cổ thành đi thôi. Khổ dạ cổ thành. Khổ dạ quận vương Mục Vân lần nữa nói. Khổ dạ cổ thành ở đâu chính mình tìm. Ứng Phong Lăng giờ phút này nhìn về phía hai người. Dếu dếu nói. Tên kia là thằng điên. Bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nhảy vào tử địa bên trong. Ta ngược lại thật sự là hy vọng ngươi nhóm đi tìm hắn. Ba người các ngươi. Cũng hảo cùng chết kia cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Tạ Thanh tùy ý nói. Vào giờ phút này, Mục Vân nhướng mày. Thật giả không biết. Tạ Thanh cũng là gật đầu. Ai biết Ứng Phong Lăng có phải hay không lừa gạt bọn hắn, tựa hồ nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ. Ứng Phong Lăng cười nhạo nói. Ta không có lừa các ngươi. Hiện tại chỉ cầu chết một lần. Ngươi sắp chết. Cũng không cần thiết nói dối. Mà lại. Không ngại nói cho các ngươi biết. Ta cũng không phải là ô linh lung người. Mà là thiên vũ ảm người. Thiên vũ ảm đợi ta đi theo ô linh lung. Chỉ vì chiếm được ô linh lung niềm vui. Có thể là. Hiện tại ta chết rồi. Bởi vì ô linh lung đệ đệ. Ta muốn chết. Dựa vào cái gì nói thật cho các ngươi biết. Ô linh lung. Ngay tại khổ giả cổ thành bên trong. Ngươi nhóm đi chịu chết. Trên hoàng tuyền lộ. Ta chờ đám các ngươi. Trên thực tế. Ta càng hy vọng ngươi nhóm giết ô linh lung. Kể từ đó, thiên vũ ảm tất nhiên xuất thủ, giết ngươi hai người. Đến thời điểm, hai người các ngươi, ô linh lung, cùng ta trên hoàng tuyển lộ làm bạn. Ta Ứng Phong Lăng, mới không còn chết như thế oan. Ứng Phong Lăng vào giờ phút này, mang trên mặt một vòng nụ cười tự giễu. Giới thần trung kỳ cảnh giới hắn, hảo hảo tu hành, đến giới chủ chưa hẳn không có hy vọng. Mà một khi đến giới chủ cảnh giới, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có thể đảm nhiệm trưởng lão, phụ trách Ngọc Đỉnh Viện bên trong sự tình, thu hoạch được công huân, tiếp tục dốc lòng tu hành, tương lai chứng đạo chủ làm thịt. Ai còn nói được chuẩn đâu. Có thể là, bởi vì ô diễm chết rồi, thiên vũ ảm vì mình thích nữ nhân, đợi hắn đi theo ô linh lung, từ đó làm cho. Hiện tại mình bị giết. Nếu như không lẫn vào đến những chuyện này bên trong, hắn hiện tại hẳn là sẽ tốt hơn đi. Từ từ Ứng Phong Lăng khí tức trong người từ từ tiêu tán. Mục Vân thôn phệ chi lực mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực hạn khí tức tiến nhập thân thể bên trong. Tin hay không. Tạ Thanh giờ phút này nhìn về phía Mục Vân nói. Tin hay không đều phải đi một lần khổ giả cổ thành. Mục Vân lại là mở miệng nói. Nếu như hắn là nói dối, vậy chúng ta chỉ sợ rất khó tìm đến Mạnh Túy. Sống hay chết, hai người chúng ta vô pháp xác định. Nhưng là chúng ta cũng phải tìm tới ô linh lung. Giết nữ nhân này bất kể như thế nào, ô linh lung là không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có phản kích. Vô thượng thần đế 355 chương 3533 khổ dạ thành đảo mắt ở giữa. 3 tháng thời gian trôi qua. Mục Vân cùng Tạ Thanh đánh với Ứng Phong Lăng một trận, biết kết quả người cũng không nhiều. Nhưng là như thế tin tức, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền truyền ra. Cách này một ngày, một tòa sơn mạch bên trong. Tạ Thanh đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân cao thấp, lúp búp truyền đến một trận tiếng vang. Cách này thằng danh con. Bế quan ba tháng thời gian. Cũng nên đến giới tôn đỉnh phong cảnh giới đi thế nào một điểm thanh đều không có. Tạ Thanh tại lúc này thầm nói. Từ khi làm thịt ứng phong lăng, Mục Vân vẫn tại bế quan. Có thể là cho tới bây giờ, đều không có tin tức. Một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này quá kỳ quái, cái này ra hỏa. Sẽ không phải là bế quan thất bại. Chết đi. Tạ Thanh não hải bên trong đột nhiên bộc phát ra bực này hoang đường ý nghĩ tới. Nghĩ gì thế, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tạ Thanh sững sờ, vội vàng xoay người, lại là nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mình. Mục Vân, ngươi cái tên này. Tạ Thanh nhìn không được nói, từ chỗ nào ra ta thế mà không có phát giác là ngươi, quá phân tâm. Mục Vân giờ phút này cười cười, vỗ vỗ Tạ Thanh bả vai, nhìn không được nói. Đi thôi. Xuất phát. Đi Khổ Dạ cổ thành, ngươi đột phá không có a, ngươi cứ nói đi. Mục Vân giờ phút này cười ha ha một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao, xú tiểu tử. Cùng ta còn khoe mẽ cái nút. Tạ Thanh cười ha ha nói. Không sai không sai. Ngươi đến giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Ta hai người cùng một chỗ. Có thể cùng giới thần hậu kỳ người đấu một trận, gặp kia ô linh lung. Chúng ta cũng không sợ. Mục Vân lại hơi hơi cười nói, coi như không gặp được nàng, chúng ta cũng không thể sợ ha ha. Hai thân ảnh kết bạn mà đi, rời đi nơi đây. Toàn bộ Đông Hoa cổ thành di tích, phương viên mấy chục vạn dặm, gần trăm vạn dặm rộng lớn. Sơn mạch, hà lưu, thung lũng đều có tồn tại. Mà từng tòa di tích triệt để bị lịch sử phong tồn, không còn tồn tại. Một ít di tích lại là bị lần này tiến nhập rất nhiều đệ tử từng cái phát hiện. Khổ Dạ cổ thành chính là như thế. Khổ Dạ cổ thành kiến tạo giống như Đông Hải thành đồng dạng uy nghiêm. Chỉ là lối kiến trúc nhìn lại rõ ràng nhất nhiều ra mấy phần hắc ám khí tức. Toàn bộ cổ thành từ bên ngoài nhìn đều là cổ phác u ám. Tường thành là đen nhánh u thiết chế tạo thành, bên trong lầu các sử dụng vật liệu gỗ cũng là hắc sắc đường vân. Vào giờ phút này, Khổ Dạ cổ thành bên ngoài hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Cổ thành trên cửa thành ba cái chữ cổ có thể thấy rõ ràng. Khổ Dạ thành, Khổ Dạ thành, gần như đồng thời, Mục Vân cùng Tạ Thanh bật thốt lên. Ngươi biết hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương nhãn trông được ra một vòng kinh ngạc. Tạ Thanh cười cười nói. Ta là tổ long hậu duệ huyết mạch. Thực lực đề thăng. Từ trong huyết mạch. Thức tình không ít thứ. Những này chứ, tựa hồ ta lão tổ tông kia biết. Ta cũng liền biết. Ta tự nhiên biết. Mục Vân lại là nói thẳng. Tự nhiên biết sao, ý tứ Tạ Thanh ngẩn người. Vào thành nhìn kỹ hắn nói đi. Vào giờ phút này, Mục Vân cất bước vào thành. Đi tại đường phố trên, cổ thành bên trong tựa hồ nhìn võ giả cũng không tính nhiều. Đi qua mấy con phố, Mục Vân cùng Tạ Thanh mới đụng phải mấy thân ảnh. Những người kia hiển nhiên cũng là chú ý tới Tạ Thanh cùng Mục Vân hai người. Tạ Thanh giờ phút này đi ra phía trước. Khách khí nói. Vài vị huyên đệ. Làm phiền hỏi một chút. Trong cổ thành này không người sao? Đầu lính kia một tên thanh niên nhìn một chút Tạ Thanh. Sau đó nói. Trước đó không ít người. Hiện tại cũng đi cơ bản. Đi rồi đi nơi nào, nghe nói là đi vệ thành cửu đại quận vương một trong vệ vương thành trì, không biết vài vị huyên để phải chăng nghe qua ô linh lung, người tại địa phương này nàng cũng đi sao? Đề cập ô linh lung. Mấy người sắc mặt có phần không được tự nhiên. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Đệ tử kia mở miệng nói. Còn có. Ngươi nhóm là nơi nào người? Tạ Thanh thuận miệng nói. Ngọc đỉnh viện đệ tử. Ngọc đỉnh viện ba chữ một ra, những người kia đều là biến sắc. Dẫn đầu đệ tử lạnh giọng khẽ nói. Ngọc đỉnh viện đệ tử. Đều đáng chết. Một câu uống xong ở giữa. Dẫn đầu đệ tử vừa sải bước ra. Một quyền trực tiếp đánh phía Tạ Thanh. Có bệnh. Tạ Thanh giờ phút này, một tay trào ra. Kêu thảm tiếng vang lên. Đầu lính kia đệ tử tuy là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, có thể là Tạ Thanh càng là giới tôn đỉnh phong cảnh giới, mà lại là có thể cùng giới thần sơ kỳ chống lại giới tôn đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này, đầu lính kia đệ tử bị khống chế lại, thân thể run rẩy không thôi. Ui ui ui, có mau bệnh đi ngươi. Ta liền hỏi ngươi hai cái vấn đề. Ngươi nổi điên làm gì nghe đến lời này? Dẫn đầu đệ tử giận dữ hét. Hừ, ô linh lung giết chúng ta kinh lôi tông rủ sư huynh. Ngươi nhóm nên đền mạng. Quan có đầu nợ có chủ, muốn tìm bọn các ngươi cũng nên đi tìm ô linh lung. Tả Thanh im lặng nói. Hảo, buông hắn ra đi. Mục Vân giờ phút này đi lên phía trước, nhìn về phía mấy người nói. Ngươi nhóm nói ô linh lung giết ngươi nhóm kinh lôi tông rủ sư huyên cùng chúng ta nói một chút. Nghe đến lời này, dẫn đầu đệ tử sắc mặt quét ngang. Quát, dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết? Mục Vân cười nói. Thứ nhất, dựa vào chúng ta mạnh hơn các ngươi. Ngươi không nói, đại không giết ngươi nhóm. Thứ hai, ngươi nếu là nói ô linh lung, chúng ta cũng muốn giết. Cho nên, ngươi nói cho chúng ta biết cụ thể một chút. Chúng ta tìm tới ô linh lung, chúng ta động thủ giết nàng. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biểu lộ xứng sờ. Giết ô linh lung hiện tại tứ tông đệ tử tề tửu, đại gia càng nhiều còn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Có thể là hai người này tựa hồ cùng ô linh lung cũng có cừu hận nhận thức một chút. Ta gọi Mục Vân, ngươi chính là Mục Vân đệ tử kia tại lúc này kinh kinh. Tả Thanh bĩu môi nói. Thế nào, rất nổi danh sao? Ứng Phong Lăng, Cố Ninh, Ngô Sướng đám người chết trong tay ngươi a? Việc này đều truyền đến bên này, hiện tại bên trong di tích rất nhiều người đều biết tên ngươi. Đệ tử kia nhìn về phía Tả Thanh, lần nữa nói. Ngươi chính là Tả Thanh đi u Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, mấy tên đệ tử nhìn về phía hai người, đều là lộ ra kích động dáng vẻ. Kia thật là không có ý tứ. Dù sư huyên một mực là chúng ta mấy người lính đội sư huyên, có thể lại là bị ô linh lung sát hại tại khổ giả cổ thành bên trong. Chúng ta muốn báo thù lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mục Vân cùng Tả Thanh cũng coi là minh bạch. Cái này khổ giả cổ thành có cái gì chỗ đặc thù sao? Mục Vân mở miệng nói. Thí dụ như cái gì cấm địa tử địa? Có đầu lính kia đệ tử lập tức nói. Ngay tại thành này trung ương, thông hướng trong lòng đất, có một mảnh địa tâm nham tương. Trước đó mấy trăm người tụ tập tại địa phương này, chính là vì tranh đoạt địa tâm nham tương bên trong bảo vật. Cuối cùng nghe nói là ô linh lung giành được. Bởi vậy ô linh lung cũng là giết không ít người. Nghe nói dẫn đầu đệ tử ngượng ngùng nói. Chúng ta đều là giới tôn. Đám người kia bên trong đều là giới thần cấp bậc không ít. Mà lại không đến giới thần cảnh giới, không chống đỡ được nham tương hóa tan lực. Cho nên chúng ta không tiến vào. Vô thượng thần đế 355 chương 3534. Vậy chúng ta làm sao tìm được Mục Vân cùng Tả Thanh? Giờ phút này nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Nếu là như vậy, Mạnh Túy có lẽ thật tại địa phương này gặp ô linh lung, bị ô linh lung đẩy vào tuyệt địa bên trong. Mang bọn ta đi thôi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Tốt, tốt. Mấy người lập tức mang theo Mục Vân cùng Tả Thanh hướng phía thành bên trong chỗ sâu mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, đến một tòa quảng trường trước. Quảng trường bốn phía, rất rõ ràng có thể thấy được, có giao thủ vết tích tổn hại lực rất lớn. Lúc trước, tứ tông không ít giới thần đệ tử tụ tập. Một số người đi vào trước, xảy ra tranh chấp, đánh lên. Một số người sau khi ra ngoài, lại xảy ra tranh chấp, cũng đánh lên. Cho nên nơi này nhìn rất là hỗn loạn. Đến ở dưới mặt, mấy người giờ phút này đến võ tràng bên trong. Chỉ gặp vị trí trung ương trăm trượng đường kính, hỏa quang dũng động. Mà đứng đến cái kia biên giới vị trí, một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt. Vào giờ phút này, mấy tên đệ tử đều là ánh mắt mang theo mấy phần e ngại. Cái này nham tương, Giới tôn cảnh giới đệ tử đúng là không thể nhảy đi xuống, bằng không mà nói sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Đa tạ chư vị, đã như vậy, hai người chúng ta liền hạ đi. Ngươi nhóm yên tâm, ô Linh Lung. Chúng ta nhất định hồi giết mấy người đều là khách khí chắp tay. Mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người lại là thân thể đằng không. Phù phù phù phù có thể trực tiếp nhảy vào đến phía dưới nham tương bên trong. Giờ khắc này, năm người biến sắc. Cái này, trực tiếp nhảy vào đi. Giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này. Chúng ta vừa rồi nói đúng lắm. Giới thần phía dưới. Không thể đi vào à, nói không sai chứ, mấy người là thật sự bị kinh đến. Bọn hắn rõ ràng nói cho Tạ Thanh cùng Mục Vân có thể là hai người thế mà. Trực tiếp nhảy vào đi sẽ chết a. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh rơi vào nham tương bên trong. Xuống một khắc, thiên địa hồng lô tại lúc này đem hai người thân thể bao khỏa. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên địa hồng lô. Mặc dù khí linh bị ngươi chơi chết, uy lực lớn suy giảm, nhưng là chất liệu còn thật là tốt. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi về sau chú ý điểm, nếu là chúa tể nhìn thấy, đoán chừng có thể nhận ra cái đồ chơi này đến cha ngươi đại thiên thần kính mẹ ngươi tước thần phiến. Còn có ngươi ngoại công Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Lại thêm ngươi cách này cách thiên địa hồng lô. Thập tam hồng hoang chí bảo. Ngươi nhóm Mục gia nhất mạch. Chiếm bốn cách. Mục Vân giờ phút này lại là nhích miệng cười nói. Tiêu diêu thần đế Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm. Hóa thành ba thanh thần kiếm. Tại ta sư huyên Lục Thanh Phong trong tay. Tạ Thanh nghe vậy. Cọ sát Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Xem ra. Đi cùng với ngươi, ta nói không chừng cũng có thể làm một kiện. Ta nghe Bách Lý lão đầu nói qua, thập tam hồng hoang chí bảo có thể là uy lực không tầm thường, thần đế dùng đến đều tiện tay. Giống như đế minh có một kiện, là cái gì thập tam hồng hoang chí bảo xếp hạng để tam thương thiên chi mâu. Tạ Thanh chập chập thở dài nói, năm đó là thương đế sử dụng, đế minh cùng hoàng đế giết thương đế. Món bảo vật này lúc đầu quy hoàng đế. Về sau đế minh đem hoàng đế làm chết. Ngay tại đế minh trong tay. Mục Vân vào giờ phút này gật gật đầu. Đế minh có một kiện hồng hoang chí bảo, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này ra hỏa là thần đế. Phụ thân Mục Thanh Vũ chưa thành thần đế. Diệp Tiêu Diêu sau khi chết khoảng thời gian này, hắn chính là tối cường tồn tại. Nếu là một kiện không có, kia Mục Vân thật đúng là được khinh bỉ hắn. Bất quá ta nghe Bách Lý lão đầu nói qua, thập tam hồng hoang chí bảo đệ thập nhị vị minh thần long thương, năm đó ở nhà ta lão tổ trong tay, chỉ là nhà ta lão tổ treo. Kia minh thần long thương không biết chạy cách nào. Bách Lý lão đầu nói chờ ta đến chúa tể, liền mang ta đi tìm. Đoán chừng hắn biết đi minh thần long thương thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Đến thời điểm ta nếu có thể tìm tới, dung hợp kia. Tiểu tử ngươi cách này thiên địa hồng lô bị ngươi cả phế. Có thể so sánh bất quá ta. Mục Vân lại là lắc đầu cười nói. Ngươi đừng nằm mơ. Bị ta cả phế rồi không có khí linh. Để ta làm khí linh. Chờ ta đến chúa tể cảnh giới. Đây chính là cao giai thần binh. Coi như ngươi đạt được minh thần long thương. Ngươi khống không được khí linh. Nhân gia cũng không nghe sai sử. Ngươi có thể bộc phát ra nhiều thiếu thực lực đến. Tạ Thanh nghe vậy gãi đầu một cái. Mục Vân nói tựa hồ có đạo lý. Thiên địa hồng lô bao phủ xuống, bốn phía nham tương đối với hai người căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Mà tại lúc này từ từ hai thân ảnh đột nhiên xuyên thấu nham tương đến dưới đất. Nhìn bốn phía, hai người thần sắc kinh ngạc. Cái này trong lòng đất bên trong, rộng lớn vô ngân không nói. Nhìn một cái, bốn phía đều là hỏa sơn dâng lên. Đại địa phía trên, từng đoàn sương mù bay lên. Mà theo sương mù bao phủ ở giữa, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Hỏa quang bắn ra bốn phía, dâng lên không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu nham thạch. Quanh năm bị nham tương dâng lên bụi mù bao trùm. U ám âm trầm. Giống như là bảo vũ giáng lâm trước đó mặt biển. Phiến thiên địa này giống như luyện ngục. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người thân ảnh rơi xuống. Tìm một khối đá, hai người giẫm tại trên tảng đá cực nóng nhiệt độ từ dưới chân truyền đến. Nơi này. Luyện ngục A. Tạ Thanh không nhịn được nói thầm. Có lẽ trước đó cũng không phải dạng này. Hiện tại mới thành dạng này. Mục Vân nhìn chung quanh. Từ từ nói. Ngươi nhìn bên kia. Mục Vân chỉ hai người bên cạnh thân phía trước vị trí. Mấy dãy núi đứt gãy ra, giữa sườn núi vị trí, xuất hiện từng đạo vết sách, đỉnh núi đã không thấy. Tại lúc này cho người cảm giác, không phải tự nhiên mà thành, mà là người làm. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận. Xem ra, những tên kia tiến nhập nơi đây. Tại địa phương này bộc phát giao chiến, đem một vài thứ hủy đi. Cho nên chúng ta nhìn thấy chỉ những thứ này cảnh tượng. Vậy chúng ta làm sao tìm được từng chút một tìm đi? Mục Vân giờ phút này cũng không có gì tốt biện pháp. Nơi này hội giao chiến phá rối rối tinh rối mù, nghĩ phát hiện cái gì thật sự chính là rất khó. Mà lại bốn phía, nhưng phàm là địa phương tương đối thấp bé địa phương đều là bị nham tương bao trùm lại. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Mạnh túy, có phải hay không là tại địa phương này bị giết là bị ép vào tuyệt cảnh vẫn là bị ô linh lung xuất thủ cho giết? Chết không thấy xác thiên cương bàn lôi chúa tể thể không dễ dàng như vậy chết đi không biết là trực giác nói cho Mục Vân. Mạnh túy không chết, còn nói là đánh trong đáy lòng. Mục Vân không nguyện ý tin tưởng mạnh túy không chết. Tuy nói, hắn cùng mạnh túy không phải như cùng Tạ Thanh như thế khăng khít khe hở có thể là. Trên trăm năm ở giữa, ba người một mực tại cùng một chỗ, tình cảm cũng là cực sâu, dùng gọi nhau huyên đệ, không phải quá đáng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm, tìm đi hai thân ảnh tại lúc này từng cái tách ra. Mục Vân nhìn xem bốn phía, hồn lực không buông tha bất luận cái gì một mảnh vị trí bắn phá ra. Tạ Thanh thì là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Ước chừng 2-3 ngày thời gian, hai người không ngừng mở rộng lục soát phạm vi, lại một mực là không có tin tức. Lão Mục thẳng đến cách này một ngày, Tạ Thanh đột nhiên mở miệng. Vô thượng thần đế 355 chương 3535 ta cười cách đầu của ngươi. Mục Vân tại lúc này. Vội vàng hướng phía Tạ Thanh vị trí chạy như bay. Hai người trọn vẹn cách xa nhau mấy chục dặm, không bao lâu, Mục Vân đến. Tạ Thanh giờ phút này. Huy quyền giết ra thân trước nham tương tại lúc này phun ra ngoài. Khí tức bá đạo từng đạo điệp ra ra. Tại kia nham tương phun ra ngoài trong nháy mắt đại địa phía trên xuất hiện một tòa cung điện gạch đỏ ngói xanh. Đào ra nhìn xem Tạ Thanh giờ phút này đem nham tương bài xích tại bốn phía. Mục Vân thì là đến cung điện bên trên một quyền ném ra. Một tiếng ấm vang kia đỉnh điện tại lúc này nổ bể ra tới. Khí tức bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Kia cung điện bên trong, một cỗ bồng bột khí tức, giây lát ở giữa phóng lên tận trời, đem Mục Vân đẩy lui. Mà lúc này giờ phút này, bốn phía nham tương, căn bản không cần Tạ Thanh đến gạt ra. Bị kia một cỗ cường hoành bá đạo khí thế trực tiếp gạt ra. Tiếng oanh minh không ngừng. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Hai thân ảnh tụ tập lại một chỗ. Cái này. Đi xuống xem một chút hai người không nhiều do dự. Giây lát ở giữa sông vào đỉnh điện vị trí. Đón kia cường thịnh lực đẩy. Tại lúc này ngạnh sông tiến nhập. Dần dần hai người thân ảnh tiêu thất tại trên nóc điện. Ầm ầm thanh âm. Từng đạo truyền ra đến ở giữa. Tạ Thanh bản thân càng là toàn thân cao thấp. Lực lượng dần dần ngưng tụ. Vào đại điện bên trong, bốn phía từng cây cột đá, siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có mấy cây, coi như kiên cố, chống đỡ lấy cái này một tòa đại điện. Mặc dù bị nham tương bao trùm, có thể là tuyệt không triệt để sụp đổ. Cẩn thận một chút, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hai người ở trong đại điện nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều nơi đã là triệt để bị che kín được, căn bản nhìn không ra cái gì. Mà không có bị sụp đổ địa phương bao trùm, có thể thấy được có người mân mê qua vết tích. Vào giờ phút này, Mục Vân hướng phía điện bên trong không ngừng đi điều tra. Xem ra nơi này thật sự chính là bị bọn hắn đánh cái úp sấp. Tạ Thanh rất là bất đắc dĩ nói: lão Mạnh, cái này ra hỏa không biết lúc ấy là cảnh giới gì, bị người cho âm đến nơi đây. Mục Vân cũng là lắc đầu, hắn cũng không xác định, tìm tiếp nhìn. Mục Vân lần nữa nói: ta luôn cảm giác nơi này cực kỳ cổ quái. Khổ Dạ quận vương cái này người, ta không biết là hạng người gì, nhưng là cái này Khổ Dạ thành hạ Hỏa Sơn cung điện tựa hồ là đã sớm kiến tạo tốt. Nói cách khác, kia Khổ Dạ quận vương kiến tạo nơi đây khẳng định là ẩn tàng cái gì. Tạ Thanh lại là mở miệng nói: coi như giấu cái gì, đoán chừng cũng bị Ô Linh Lung những người kia cho tìm kiếm cái úp sấp. Chỉ là Mục Vân lại là lần nữa nói: chỉ là nhưng phàm là bực này địa phương đều là nắm giữ càng thêm địa phương bí ẩn, không biết Ô Linh Lung đám người kia có tìm được hay không. Tạ Thanh cũng là lông mày nhíu lại, nói rất có đạo lý, chỉ là một đám giới thần cũng không tìm tới càng thêm địa phương bí ẩn, bọn hắn có thể tìm tới sao? Trời mới biết. Tạ Thanh một cái mông ngồi chung một chỗ đá vụn bên trên, gãi đầu một cái nói: những lão bất tử này thật không biết đang làm gì. Chỉ là cái này một cái mông ngồi xuống, Tạ Thanh lại là lông mày nhíu lại. Không đúng, cái nào không đúng, cái mông không đúng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là ngẩn người. Cái mông không đúng rồi, cái mông xéo đi. Tạ Thanh mắng một cái, đứng dậy, lại là lỗ tai dán tại trên mặt đất, tử tế nghe lấy cái gì. Phía dưới có vấn đề. Tạ Thanh ngồi xổm trên mặt đất, một quyền ném ra, mặt đất tại lúc này xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Theo Tạ Thanh từng quyền nện xuống, vết sách tại lúc này cũng là càng lúc càng lớn. Mà cùng lúc đó, Tạ Thanh từng quyền ném ra ở giữa, vết sách rốt cuộc phá tan tới. Nhìn một cái đại điện hạ, một mảnh rộng lớn thiên địa, không giống chân thực tồn tại, càng giống là huyễn cảnh. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Xuống một khắc, hai người lại là không hẹn mà gặp trực tiếp nhảy xuống. Cảm giác chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng cảm giác qua mấy năm thời gian. Hai người thân ảnh rơi đến trên mặt đất. Mục Vân vào giờ phút này, lông mày nhíu lại. Cái này là tình huống như thế nào? Bốn phía giống như là một bọn người ra tiên cảnh. Nơi xa sơn mạch hình dáng như ẩn như hiện. Chỗ gần, sơn cốc bốn phía chim hót hoa nở, sương mù tung bay theo gió, tiêu sái tự nhiên. Chân đạp bùn đất càng là chân thực không thể lại chân thực, cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người giờ phút này đề phòng bốn phương tám hướng, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là đột nhiên nhỏ xíu sương mù tại lúc này từ từ tản ra. Đại địa phía trên khí tức hội tụ, đột nhiên mặt vỡ ra một đạo trường ấm tại lúc này trực tiếp cào nát mặt đất, giây lát ở giữa chụp vào Mục Vân. Mà cùng lúc, Tạ Thanh phía sau nhất đạo quyền ấm trực tiếp oanh kích mà ra. Vù vù, hai thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa tránh thoát. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đạo đạo phá không thanh đồng thời vang lên, phảng phất xé sách hư không nở rộ ra. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh lực chú ý đề thăng tới cực hạn. Vừa rồi giây lát ở giữa đánh lén, hai người cơ hồ là kém chút bị đánh trúng. Mà loại kia đánh lén, nếu là bị đánh trúng thì là có thể làm cho bọn hắn giây lát ở giữa chết oan chết uổng. Nơi này nhìn sương mù mông lung mỹ lệ, thế nhưng lại mang cho người ta một loại phát ra từ phế phủ cảm giác nguy cơ. Cho dù là đối mặt Ứng Phong Lăng cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Lão Mục, làm sao xử lý? Cẩn thận. Hai người giờ phút này tiếp tục tiến lên, giây lát ở giữa lại là bộc phát ra từng đạo tiếng xé gió. Phía trước lại có tầng tầng điệp ra lực lượng, giây lát ở giữa thẳng hướng hai người. Hai người giờ phút này ra sức ngăn cản, một bước đi ra, một bước ngăn cản, liền như vậy trước đi. Mà theo hai người từ từ đi ra, sơn cốc bên trong đảo đảo lực lượng phá tan tới. Dần dần, hai người phát hiện, theo bọn hắn ngăn cản, nơi đây sương mù là mỏng manh mấy phần. Có thể là hai người rõ ràng chỉ dọc theo một con đường đi, nhưng lại một mực là tại địa phương này đảo quanh. Nhưng là hai người chống lại cũng không phải là không có hiệu quả. Chí ít vũ khí yếu bớt rất nhiều. Sơn cốc bên trong tràng cảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lại kiên trì đi, Mục Vân quát khẽ nói. Cũng nhanh kết thúc, liền sợ không phải kết thúc, mới là vừa mới bắt đầu. Tạ Thanh lời nói rơi xuống, đột nhiên bốn phía vân vụ tại lúc này chậm rãi từ mỏng manh tư thái chuyển hóa thành nồng vụ. Mục Vân thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái. Tạ Thanh càng là im lặng nói, ta hắn chính là tùy tiện nói chuyện. Ha ha, nhất đạo tiếng cười đột nhiên tại Tạ Thanh vang lên bên tai. Tạ Thanh nhìn một chút Mục Vân, nhìn không được mắng. Xẹp con bê, ngươi cười ta làm gì, đây cũng không phải là ta miệng quả đen. Ta cười cách đầu của ngươi. Mục Vân lại là mắng. Lão tử có nhàn tâm tình đi cười ngươi sao, rõ ràng là ngươi cười ta. Tạ Thanh mắng. Cẩu vật, đều lúc này, ngươi còn cười ta. Cút. Mục Vân mặt lạnh lấy quát to một tiếng. Ha ha ha ha, đột nhiên, nhất đạo cười ha ha âm thanh, cũng nhìn không được nữa, tại hai người vang lên bên tai. Ai, Tạ Thanh mắng một cái nói, có bản lĩnh ra làm nhảm. Lão tử rút không chết ngươi. Tiếng quát vang lên sơn cốc bốn phía, nhất đạo hư vô mờ mịt thanh âm lại là từ từ vang lên. Các ngươi tiểu bối đi nhầm vào thánh địa, bản tỏa không giết các ngươi, chỉ là đùa ngươi nhóm vui vẻ. Đắt là đại ăn hội, các ngươi còn dám như thế bất kính vô thượng thần đế. 355 chương 3536 gặp lại mạnh túy. Này tiếng vang lên ở giữa, Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo một tia không thể nắm lấy hương vị. Ra hiệu Tạ Thanh tiếp tục mở miệng, Mục Vân thân ảnh lại là từ từ tiêu thất. Tiền bối, Tạ Thanh giờ phút này vội vàng chắp tay nói, chúng ta đến tìm đã bị người chặt thành 108.000 phần qua đời chí hữu. Hy vọng đem hắn mai táng tại phong thủy bảo địa. Thí dụ như cái gì dưới chân núi, trong vực sâu, nước biển bên trong. Cho nên mới nơi đây tìm. Va chạm tiền bối, tội đáng chết vạn lần, biết tội đáng chết vạn lần là được. Mau mau quỳ xuống đất, cho lão phu đập ba cái khấu đầu. Lão phu tha các ngươi không chết. Chết. Ai u ai u, đau. Thanh âm kia tại lúc này lại là đột nhiên biến giọng điệu. Dập đầu cho ngươi, ngươi thủ nổi sao. Vào giờ phút này, nồng vụ ở giữa, hai thân ảnh đi ra, chính là Mục Vân cùng Mạnh Túy. Tạ Thanh giờ phút này vừa sải bước ra, một tay bắt lấy Mạnh Túy, nắm chặt lên lỗ tai, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi có thể à, chơi lên chúng ta đến rồi. Đừng. Mạnh Túy bị hai người một bên nhấc lên một cái lỗ tai, mặt đều biến trắng. Xú tiểu tử, chúng ta lo lắng ngươi chết hay không, chính ngươi còn thật vui vẻ trêu đùa chúng ta, ngươi tâm thật là lớn. Chết. Mạnh Túy giờ phút này lại là sững sờ, nhìn không được nói, ai nói cho các ngươi biết ta chết rồi. Tạ Thanh mắng, ô linh lung đám người kia a, nói là tận mắt thấy ngươi bị ô linh lung giết. Ô linh lung Mạnh Túy cười ha ha một tiếng nói, ta là bị nàng làm cho nhảy vào tuyệt địa bên trong. Có thể là kết quả nhảy đến bảo địa bên trong, đám kia đầu đất còn tưởng rằng chính mình mò lấy một đống lớn chân bảo. Trên thực tế, chân chính bảo địa tại cái này mặt đâu. Mạnh Túy giờ phút này cười ha ha, lôi kéo Mục Vân cùng Tạ Thanh nói, ngươi nhóm đi theo ta. Chờ một chút, Tạ Thanh giờ phút này lại là dừng lại, nhìn một chút Mạnh Túy, bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi đến giới thần cảnh giới rồi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Túy gãi đầu một cái, qua loa đi. Cái gì gọi là qua loa, đột phá chính là đột phá, qua loa toán chuyện gì. Mạnh Túy lộ răng cười nói, chính là mấy ngày trước đây tại địa phương này đột phá đến giới thần sơ kỳ cảnh giới, ngưng tụ thực khiếu, lực lượng trưởng khống còn không tính hoàn chỉnh đâu. Cho nên nói qua loa. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là nắm chắc mạnh túy. Ở đâu Tạ Thanh vui buồn thất thường nói. Mang bọn ta đi, Mục Vân nói thẳng. Mạnh túy nhìn xem hai người, cười hắc hắc. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này xuyên qua nồng vụ, đến sơn cốc bên ngoài. Từng tầng quang mang tại lúc này, từ trung ương chỗ bên trong, khuyết tán ra tới. Vào giờ phút này, mạnh túy nhìn xem kia nồng vụ tản ra, ánh mắt sáng rực. Đó là cái gì biết sao nói nhảm, đương nhiên không biết. Mạnh túy cười hắc hắc nói. Thần tuyển. Đi vào ngâm ngâm. Đối với chúng ta ngưng tụ hồn phách chi lực. Có cực kỳ cường hoành chỗ tốt. Nga đúng, ta còn tại thần tuyển bên trong, phát hiện nhất đạo lệnh bài, chính là cái này cái, ngươi nhóm nhìn xem. Mạnh túy nói, lấy ra lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài kia, Mục Vân cùng Tạ Thanh ngẩn người, lập tức cũng là lấy ra lệnh bài tới. Đông Hải quận vương lệnh bài, Khổ Dạ quận vương lệnh bài, Vệ vương lệnh. Mạnh túy nhìn về phía hai người. Ngạc nhiên nói. Ngươi nhóm cũng làm đến. Ta còn tưởng rằng nhiều đáng tiền đâu. Không nghĩ tới. Trong tay mỗi người có một cái. A Tạ Thanh liếc Mạnh túy một ánh mắt. Từ từ nói. Cái đồ chơi này đúng là rất đáng tiền, cửu đại quận vương lệnh bài. Ba người chúng ta người. Một người đạt được một cách có ý tứ, ba người đều thu hồi lệnh bài. Mục Vân mở miệng nói. Ta quận vương lệnh. Có thể khống chế Đông Hải quận vương tiền nhiệm trưởng khống vài chỗ. Không biết các ngươi có phải hay không như thế. Bất quá trước mắt xem ra. Những lệnh bài này xuất hiện. Cũng không phải kia phù hợp thời nghi xem ra. Nơi đây thật sự chính là có người dẫn đạo chúng ta. Lão Mục, ngươi ý tứ nói. Tạ Thanh chân thành nói. Có người cố ý đem lệnh bài cột cho chúng ta. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Không phải vậy, ngươi cho rằng đâu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem đi. Lớn như vậy Đông Hoa cổ quốc. Ngày xưa bên trong. Cửu đại quận vương. Có thể là đỉnh tiêm giới chủ cấp bậc. Khái niệm gì kia là có thể so với chúng ta Đông Hoa vực bên trong. Tứ đại bá chủ thế lực, đỉnh tiêm tông chủ thực lực. Lệnh bài của bọn họ. Chúng ta giới tôn giới thần cảnh giới. Cái nào là dễ tìm như vậy lại không tốt. Giới chủ cửu phẩm cảnh đâu. Chí ít giới chủ nhất phẩm. Nhị phẩm. Không sai biệt lắm có tư cách này tìm đi. Mạnh túy cùng Tạ Thanh nghe vậy. Đều là gật đầu. Cho nên tiếp xuống. Còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, có đạo lý. Mạnh túy gật đầu nói. Nơi này. Ta cảm giác cũng rất tà môn. Trước đó ta làm ô linh lung trực tiếp cho đánh vào một ngọn núi lửa trong miệng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trọi cứng. Xuyên qua hỏa sơn cùng. Tìm đến tại nơi này. Phát hiện thần tuyền. Ở trong đó tu hành. Nhưng là một mực cảm giác. Giống như có người trong bóng tối nhìn trộm ta cũng như thế. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là ngắm nhìn bốn phía. Ta trước đó tại Vệ Vương Thành bên trong cũng là như thế. Tạ Thanh châm trước nói. Luôn cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Nhưng là không có cái gì phát hiện. Chỉ là trực giác. Mục Vân ngược lại là không có trực giác có thể nói. Chính là cái kia Hải Sinh Phong, đời hắn cảm giác rất kỳ quái. Hảo hảo. Liền xem như tính toán. Cũng là tính toán mấy ngàn tên giới tôn. Giới thần đâu. Chúng ta trước tiên đem trước mắt có thể được đến đạt được lại nói. Đến lúc đó. Liền xem như bị người mưu hại. Thực lực mạnh một chút. Phản kháng khả năng cũng lớn một chút. Không phải Mạnh túy lôi kéo Mục Vân cùng Tạ Thanh. Đến quang mang kia bắn ra bốn phía chỗ. Thần tuyển cái này là Mạnh túy cấp cho danh tự. Ba người đến thần tuyển bên cạnh. Nhìn xem kia thần tuyển quang mang bắn ra bốn phía. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đạo quang choáng. Bảy đạo quang choáng điệp ra đến cùng một chỗ. Hóa thành từng đạo quang mang. Bốn phía tàn ra. Mà tại kia vầng sáng ở giữa, một vũng nước suối trong suốt thanh tĩnh. Nơi tốt, Tạ Thanh nhìn không được tán thán nói. Cảm giác một cỗ đời ta thần hồn thanh tịnh khí tức. Từ cái này trong suối nước xuất hiện. Mạnh túy giờ phút này lại là cười nói. Vào nước suối. mới là thật thanh tịnh, không tin ngươi nhóm có thể nhảy vào đi. Bịch bịch Mạnh Túy lời còn chưa nói hết, hai thân ảnh đã là nhảy vào trong suối nước. Thủy lãng bắn tung tóe ra. Mục Vân cùng Tạ Thanh giờ phút này đã là trong suối nước trắng trợn hấp thu suối thủy thần lực. Mạnh Túy vào giờ phút này ngốc tại chỗ. Lão Mạnh cùng đi a, khoái hoạt a, Tạ Thanh cười ha ha nói. Ta không được, Mạnh Túy lắc đầu nói. Các ngươi bắt gấp thời gian đi. Tại địa phương này bên trong tu hành, hội cảm giác rất thư sướng. Có thể là dần dần sẽ để cho tâm thần người táo bạo. Ta chính là tại địa phương này tu hành về sau không chịu nổi. Không phải vậy ta đoán chừng hiện tại ta phải có giới thần trung kỳ cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người đều ổn định lại tâm thần. Mạnh Túy xếp bằng ở nước suối một bên vì hai người hộ pháp. Giờ khắc này Mục Vân thể nổi khí tức ổn định, tam đạo hư khiếu triệt để kết nối lại, liên tục không ngừng thiên địa chi lực tràn vào hư khiếu bên trong bổ dưỡng lấy hồn phách. Giới tôn cùng giới thần khác biệt chính là hư khiếu cùng thực khiếu chinh lịch. Hư khiếu ngưng tụ tam đạo chuyển hợp nhất thể, ngưng tụ thành thực khiếu là có thể đủ thành tựu vì giới thần. Giới thần cường đại mức giới tôn địa phương ngay tại ở hư khiếu ngưng tụ thiên địa chi lực còn không ổn định, thực khiếu ngưng tụ thiên địa chi lực tẩm bổ hồn phách mới thật sự là cường hoành. Vô thượng thần đế 355 chương 3537 long nhãn, mà một khi bước vào đến giới thần cảnh giới, thực khiếu ổn định, người võ giả kia nhục thân cùng hồn phách chi lực lại lần nữa mở ra một cái cấp bậc. Thực khiếu hội tụ thiên địa chi lực, không chỉ là thôi động nhục thân chi lực tăng trưởng, càng là thôi động hồn phách chi lực tăng trưởng. Giới vị cảnh giới ngưng tụ giới lực, trên thực tế liền không chỉ là nhục thân ngưng tụ, càng có hồn phách chi lực ngưng tụ. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, nhục thân lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Giờ khắc này, thần tuyển bên trong lực lượng tụ tập, đạo đạo lực lượng tại lúc này hội tụ đến Mục Vân thể nổi thời điểm, phảng phất là thế gian thần thủy gột rửa tâm linh. Cái này loại gột rửa không chỉ là huyết nhục xương cốt, càng là hồn phách cùng tâm linh. Vô pháp nói nói cảm giác kỳ diệu, làm cho Mục Vân vào giờ phút này, hồn phách đều là trôi nổi mà lên. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Mục Vân giờ phút này hồn phách thượng trung hạ vị trí, tam đạo xuyên qua nhất thể hư khiếu. Tại lúc này, cao tốc xoay tròn. Từ từ kia hư khiếu biên giới xuất hiện nhất đạo ngưng thực khí thế. Loại biến hóa này càng ngày càng có thể nhìn. Vào giờ phút này, Mục Vân tam đạo hư khiếu liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Mà vào lúc này, trong lúc mơ hồ có một loại sát nhập xu thế. Không chỉ Mục Vân như thế, một bên khác Tạ Thanh thể nổi lực lượng cũng đang biến hóa. Hai người vào giờ phút này đều đang thối biến. Thời gian một ngày trôi qua, Mạnh Túy cũng là ngồi tại thần tuyền một bên, không ngừng trưởng khống tự thân lực lượng. Âm âm lực lượng từng đạo phóng thích ra ở giữa, Mục Vân thể nổi cuồn cuộn giống như sấm rền đang thối biến. Thẳng đến cách này một ngày đột nhiên thần tuyền bên trong, Mục Vân thể nổi khí thế xây lát ở giữa bộc phát ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh hơn, xây lát ở giữa co vào. Mạnh Túy giờ phút này cũng bị kinh động, tại lúc này mở hai mắt ra, nhìn về phía Mục Vân. Giới thần. Mạnh Túy không khỏi cảm thán nói. Rất nhanh Mạnh Túy tại địa phương này đạt tới giới thần cảnh giới. So với hắn mà nói, Mục Vân tốc độ thật rất nhanh. Vào giờ phút này, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút thân trước. Từ thần tuyển bên trong đứng dậy đi ra, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Lực lượng tại lúc này tựa hồ bỗng dưng tăng trưởng một mảng lớn. Trọng yếu nhất là tư khiếu tóm lại là mang cho thần hồn một loại hư ảo cảm giác, mà ngưng tụ ra thực khiếu lại là làm cho thần hồn chi lực càng thêm an tâm, giống như một loại thối biến. Ha ha ha, nhất đạo cười ha ha thanh tại lúc này vang lên. Tạ Thanh vào giờ phút này đạp không mà ra, nhìn về phía hai người. lão tử cũng đến giới thần cảnh giới, cái này thần tuyền công hiệu có thể. Tả Thanh hài lòng gật đầu nói. Chính là cái này thần tuyền chi lực. Không phải tự thân sinh ra. Tựa hồ là cái gì phóng xạ ở phía trên. Lão Mạnh. Ngươi không có cẩn thận tìm xem sao lật cả đáy lên trời. Mạnh Túy giờ phút này lại là nói thẳng. Không có gì dùng a. Tìm không thấy. Mục Vân vào giờ phút này cũng là nhìn bốn phía. Đã như vậy, đem cái này nước suối thu đây. Mục Vân giờ phút này một câu rơi xuống, bàn tay cuốn lên. Chu tiên đồ bên trong tại lúc này bộc phát ra một cỗ cường thịnh hấp thụ lực. Ầm vang ở giữa, lực lượng bộc phát ra. Kia nước suối tại lúc này, không bị khống chế, bay vào đến chu tiên đồ bên trong. Mục Vân vào giờ phút này cũng là toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Mạnh Túy thấy cảnh này, ngẩn người. Hắn nhưng là thử qua các loại biện pháp, kết quả đều không được. Ai có thể nghĩ, Mục Vân thế mà trực tiếp liền thành. Giờ phút này, đảo đảo nước suối tại lúc này, bị càn quét mà ra. Xông vào đến chu tiên đồ bên trong, hóa thành hồ nước. Mà cái này loại hấp thu trọn vẹn duy trì liên tục nửa ngày thời gian. Nước suối lại phảng phất là cuồn cuộn không dứt, tại lúc này không có một tia khô kiệt dấu hiệu. Mà trọn vẹn duy trì liên tục một ngày thời gian kia thần tuyền bên trong nước suối, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Ba người lúc này mới nhìn thấy, nước suối hạ, nhất đảo con suối tại lúc này phun ra nước suối. Chỉ là giờ phút này kia con suối phun ra nước suối, lại là ít đến thương cảm. Hút xong rồi hẳn là ba người nhìn xem con suối, không biết vì sao. Cái này cũng không có kỳ quái địa phương a số tiểu tử, ngươi nhìn kỹ một chút. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem hai người, lần nữa nói. Mạnh Túy cùng Tạ Thanh nhìn một chút hồ suối bốn phía, lại nhìn đúng là không có kỳ lạ địa phương. Mục Vân cười nói, là giới trận hai người giờ phút này cũng không nhìn nữa. Hai người bọn họ đối giới trận, nhất khiếu bất thông. Chỉ có Mục Vân còn tính là biết chút ít cái gì. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, cười nói, tinh diệu giới trận, một vòng phủ lấy một vòng, không đem những này nước suối triệt để rút khô. Thật đúng là không có pháp nhìn vào giờ phút này. Mục Vân đầu ngón tay, đạo đạo giới văn ngưng tụ, trọn vẹn 25.000 đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Ngươi cái tên này, Tạ Thanh kinh ngạc nói, 25.000 đạo giới văn, ngũ cấp giới trận sư tình trạng a, ngươi thế nào nhanh như vậy? Mục Vân lại là cười nhạt nói, đạt được một khối lần văn thần thạch đối ta mở giới văn, nắm giữ kỳ hiệu. Đương nhiên, chỉ là giới văn ngưng tụ rất nhanh. Ta hiện tại cấu tạo giới trận, cũng chính là tứ cấp giới trận sư tình trạng. Ngũ cấp giới trận, còn không thể phát họa ra đến ngũ. Vinh, quy, quy. Mơ, Mục Vân giờ phút này, cũng không nói thêm lời. Bàn tay trực tiếp ngưng tụ giới văn, điều khiển những cái kia giới văn, bao trùm tại thân thể bốn phía, tràn ngập đến hồ suối bốn phía. Chỉ thấy bốn phía tại lúc này quang mang một trận lưu chuyển, không bao lâu, tràng cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Ao biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa không có nóc nhà đại điện. Mà ba người vị trí chỗ ở, một hạt châu lóe ra quang mang. Hạt châu kia đường kính khoảng chừng trăm trượng, lóe ra thất thải quang mang, rất là bỏng mắt. Long nhãn Tạ Thanh giờ phút này hoảng sợ nói. Long nhãn Mục Vân cùng Mạnh Túy thì là kinh ngạc nhìn hạt châu kia. Thất thải thiên long long nhãn Tạ Thanh giờ phút này tới gần, lẩm bẩm nói. Hoa tào, 100 trượng đường kính, cái này cần là chúa tể cấp bậc thất thải thiên long long nhãn Mục Vân cùng Mạnh Túy. Giờ phút này cũng là nhìn kỹ long nhãn. Giống như một cái trăm trượng lớn hạt châu, vào giờ phút này, lóe ra thất thải quang mang, hết sức lóa mắt. Quy ta Tạ Thanh vào giờ phút này không khách khí nói. Các ngươi hai cái cầm, cũng có tác dụng lớn. Có thể là không có ta cầm sử dụng đại. Ngươi Mạnh Túy hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Bởi vì ta chính là thần long. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng. Thân ảnh tại lúc này hóa thành mấy trăm trượng chiều dài. Một đầu toàn thân thanh mang thần long xuất hiện tại Mạnh Túy thân trước. Ngươi, hắn, cái này. Mạnh Túy vào giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Mục Vân lại là vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai, cười nói: Tạ Thanh vốn là Long tộc nhất mạch, trước đó một mực tuyệt không nói cho ngươi, là lo lắng thêm một người biết, nhiều một phần nguy hiểm, mà lại nói cho ngươi, cũng sẽ đem ngươi đưa thân vào hiểm địa. Nhưng là hiện tại, ngươi trong mắt bọn hắn, đã là cùng chúng ta buộc chung một chỗ, đối ngươi cũng liền không có ẩn tàng tất yếu. Minh bạch Mục Vân họa bên trong ý tứ. Có thể là vào giờ phút này Mạnh Túy vẫn ý như cũ là cảm giác có chút khó có thể tin. Tạ Thanh, thần long quá làm cho người bất khả tư nghị. Tạ Thanh giờ phút này miệng long mở ra, cười ha ha nói: Cái này long nhãn quy ta, đối ta rèn luyện long thể khá có chỗ tốt. Các ngươi hai cách liền chớ cùng ta đoạt, ta trước nuốt vào giờ phút này. Tạ Thanh cười hắc hắc, miệng lớn mở ra, kia trăm trưởng long nhãn thế mà bị Tạ Thanh trực tiếp nuốt vào. Vô thượng thần đế 355 chương 3538 huyết nguyên bảo giới đan, chỉ thấy long nhãn thế mà tại lúc này bị Tạ Thanh nuốt vào phần bụng, làm cho Tạ Thanh thân thể tại lúc này đều là tráng kiện mấy phần. Mà từ từ kia tráng kiện bộ phận lại là từ từ chậm lại xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Mục Vân cùng Mạnh Túy đều là kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này, Tạ Thanh thân ảnh hóa thành hình người, lại lần nữa rơi xuống. Hai người nhìn kỹ lại, cùng lúc trước Tạ Thanh không có không giống. Nuốt long nhãn nuốt a, Tạ Thanh đương nhiên nói. Biến hóa đâu, Mạnh Túy lại là buồn bực nói. Một cái long nhãn, cái này ra hỏa sau khi thấy cơ hồ muốn nhảy dựng lên, kết quả nuốt vào về sau, một điểm biến hóa đều không có. Cái này không nói nhảm đó sao? Mục Vân cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Tạ Thanh. Một cái long nhãn, nói nuốt liền nuốt, một điểm biến hóa đều không có. Cái này không chơi đó sao? Tạ Thanh giờ phút này vuốt vuốt bụng, cười nói: Đừng nóng vội a, hiện tại không biến hóa không có nghĩa là về sau không biến hóa. Về sau long nhãn ẩm chứa thần long tinh khí thần, ta giới thần sơ kỳ mà thôi, chờ sau này đến giới chủ cảnh giới, long nhãn bộc phát, thực lực tuyệt đối tăng vọt, ngươi nhóm các loại chờ xem tốt a. Vào giờ phút này, Tạ Thanh tràn đầy tự tin. Mục Vân cùng Mạnh Túy lại là không thèm để ý. Mục Vân thầm nói: Sớm biết cho ta nuốt. Tạ Thanh bĩu môi, lại là không có nói nhiều. Mục Vân quan sát đến bốn phía, chỉ gặp tại kia long nhãn hạ hai cỗ hài cốt, không biết ngủ say bao nhiêu năm. Huyết nhục không còn, quần áo lại là hoàn chỉnh. Giờ phút này, ba người đều là nhìn thấy kia hai cỗ hài cốt trên ngón tay đều là mang theo một cái không gian giới chỉ. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí nâng lên giới chỉ, cẩn thận kiểm tra về sau, Mục Vân nhìn không được nói: Không gian giới chỉ đẳng cấp không tính cao, đại khái ngũ phẩm cấp bậc, có thể mở ra sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân từ từ nói: Xem ra chết tại địa phương này hai người cảnh giới thực lực không phải thế nào mạnh, không phải vậy cái này không gian giới chỉ sợ phải có lục phẩm, thậm chí thất phẩm cấp bậc, chúng ta cũng mở không ra. Mục Vân nói, đầu ngón tay không gian xé sách, kia không gian giới chỉ phong tỏa tại lúc này bị phá trừ. Theo phong cấm bài trừ, Mục Vân thể nổi từng đạo lực lượng ngưng tụ mà ra, từng đạo đặc biệt khí tức tại lúc này phóng thích ra. Lấy ra nhìn xem đều có cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân bàn tay vung lên, trong không gian giới chỉ từng đạo quang mang tại lúc này hiện hiện. Chỉ gặp ba người thân trước trưng bày từng đạo vật. Bình ngọc này, Tạ Thanh lấy ra bình ngọc, kia bình ngọc bên ngoài năm cái chữ nhỏ có thể thấy rõ ràng: Huyết nguyên bảo giới đan, nghe tựa như là bảo loại giới đan a. Mạnh Túy thầm nói. Tạ Thanh gật đầu nói: Hẳn là, ta nghe Bách Lý lão đầu nói qua, tựa hồ đề cập qua một miệng, này đan uy năng cường đại, độc đáo phi phàm. Nhìn xem mấy khỏa lại nói. Tạ Thanh mở ra bình ngọc, từng khỏa tản ra huyết khí huyết hồng sắc đan dược tại lúc này lăn xuống mà ra. năm khỏa cho ngươi đi. Tạ Thanh trực tiếp giao cho Mục Vân, nói: ngươi tiểu tử này thích bảo loại, thời khắc mấu chốt ngăn không được, nuốt vào này đan, cho chúng ta thí nghiệm thí nghiệm. Mục Vân sắc mặt một đen: cho ngươi, ngươi đến cho chúng ta thí nghiệm đi, hai ta ai cùng ai, ngươi cầm đi, đừng khách khí. Giờ phút này không biết, còn tưởng rằng Mục Vân cùng Tạ Thanh tại khiêm nhượng cái gì thiên tài địa bảo. Vào giờ phút này, Mạnh Túy ngẩng đầu nhìn lên trời, không có quan hệ gì với hắn. Lúc này không trước mới đúng. Cuối cùng năm khỏa huyết nguyên bảo giới đan vẫn là bị Tạ Thanh ngạnh sinh sinh kín đáo đưa cho Mục Vân. Vào giờ phút này, ba người nhìn về phía những vật khác. Thanh thương này không sai. Một cây trường thương phiêu phù ở ba người thân trước. Nhìn xem trường thương, Tạ Thanh ánh mắt mang theo mấy phần cực nóng. Quy ta thương dùng đến so với mang cảm giác, kiếm dùng đến miên thịt thịt. Mục Vân cười ha ha, không thèm để ý. Cái này còn có một đôi huyền sáo cho ta đi, Mạnh Túy giờ phút này vội vàng xuất thủ, mang lên huyền sáo, sợ Mục Vân cùng Tạ Thanh sẽ đoạt. Liền ba kiện đồ vật, ba người chia cắt. Mục Vân xứng sờ nhìn xem thân trước. Làm nửa ngày, chính mình liền đạt được năm khỏa bảo loại giới đan, hơn nữa còn không biết cái này giới đan hồi không thể ăn người chết. Nhìn xem hai người vui vẻ bộ dáng, Mục Vân ngược lại nhìn về phía cái thứ hai không gian giới chỉ. Quang mang hiện hiện, mấy đạo quyển trục hiện lên ở ba người thân trước. Đều là vũ huyết a, Tạ Thanh thầm nói, ta không cần. Mục Vân cũng là một mặt chán nản, hắn cũng không cần. Đến giới thần cảnh giới, hắn có thể tu hành diệt thiên viêm lưu cho hắn ngũ phẩm kiếm thuật, cùng với vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 5 nội dung. Cái này hai môn giới quyết đầy đủ bộc phát ra cực mạnh mẽ thực lực, không cần thiết lãng phí thời gian nữa tu hành những giới khác quyết. Mạnh Túy giờ phút này nhích miệng cười nói, đã các ngươi đều không cần, quy ta đảm nhiệm nhiều việc. Mạnh Túy nhất môn cũng không có còn lại. Tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy, có thể hay không tu hành cũng không biết đâu. Tạ Thanh lắc đầu nói, quản nhiều như vậy làm gì. Mạnh Túy lại là nói thẳng, cái này 4-5 môn giới quyết coi như cũng không thể tu hành, ta lấy về bán cũng được a. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là kinh ngạc nhìn Mạnh Túy. Tiểu tử này có đầu não à? Bởi vì một mực tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong tu hành, bọn hắn cần thiết là ngọc tệ, thánh ngọc tệ, cũng chưa từng dùng qua giới thạch. Nhưng là không chừng về sau rời đi Ngọc Đỉnh Viện, tại cái này giới vì cảnh giới, giới thạch có thể mới là đồng tiền mạnh. Hội tính toán, Tạ Thanh tán thán nói, vậy sau này ngươi liền làm túi tiền của ta tử đi, thật không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ, Mạnh Túy cùng Mục Vân gần như đồng thời nói. Ba người lại lần nữa nhìn chung quanh, cái gì cũng không có. Cái này cái gì địa phương rách nát. Mục Vân nhìn không được nói, thứ đồ gì đều không có, liền lấy vài cái phế phẩm, lừa phỉnh chúng ta giới thần có chút ít còn hơn không sao. Tạ Thanh vỗ vỗ Mục Vân bả vai, an ủi, tốt xấu ta được thanh thần thương, Mạnh Túy được một đôi huyền sáo, không sai, ta được năm khỏa huyết nguyên bảo giới đan, cũng rất tốt. Tạ Thanh nghe đến lời này, xấu hổ cười một tiếng, lại là không có nhận lời nói. Dù sao hắn đạt được một cây trường thương, tự nhận là coi như không tệ. Vào giờ phút này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười khổ. Đi thôi, Mục Vân từ từ nói. Chí ít ba người chúng ta, một người đạt được một cây quận vương lệnh. Cái này quận vương lệnh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tạm chờ lấy đến cùng sẽ xuất hiện biến cố gì. Đi kia rời đi trước nơi đây đi. Tốt, ba người giờ phút này từng cái rời đi. Toàn bộ Đông Hoa cổ thành vực bên trong, mấy ngàn tên đệ tử đều là bắt đầu ra sức tìm tìm đều cơ duyên. Mà liên quan tới cửu đại quận thành tin tức cũng là dần dần truyền ra tới. Theo tin tức này truyền ra, toàn bộ Đông Hoa cổ thành bên trong rất nhiều không đầu vô não đệ tử cũng không còn là mờ mịt tán loạn, mà là đều đến cửu đại quận thành bên trong bắt đầu tìm. Trừ cách đó ra, một cái càng thêm rung động lòng người tin tức cũng là truyền ra ngoài. cái này Đông Hoa cổ thành bên trong trọng yếu nhất địa phương là Hoàng thành. Đông Hoa cổ quốc Hoàng thành tin tức này một ra, toàn bộ Đông Hoa cổ thành địa vực bên trong, rất nhiều người đều là sôi trào lên. Vô thượng thần đế 355 chương 3539 vạn tượng thần kiếm thuật các phương đệ tử từ quận thành bên trong đều là đạt được không ít chỗ tốt. Có thể nghĩ, trong hoàng thành nên có cỡ nào cơ duyên to lớn, mà lại thậm chí việc quan hệ toàn bộ Đông Hoa cổ thành bí mật đều liên lụy tại trong hoàng thành. Những tin tức này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người cũng là đạt được. Đông Hoa cổ thành, Mục Vân lẩm bẩm nói. Đông Hoa cổ quốc ngày xưa đế đô, không biết bảo tồn độ hoàn hảo đến cùng có mấy phần hắc hắc. Dù sao lại kém cũng cần phải so quận thành tốt. Chúng ta là lấy được nhìn xem, Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Mà lại ta cảm giác nơi này tồn tại người sống lời nói, đại khái suất chính là tại Đông Hoa cổ thành trong đế đô trước khi đến. Viện trưởng bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Ai có thể khống chế Đông Hoa cổ thành, liền có thể cải biến Đông Hoa vực tương lai cách cục. Nói rõ nơi này thật không đơn giản. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Bất quá đối với chúng ta mà nói còn là cần tăng thực lực lên. Mục Vân lần nữa nói. Ba người chúng ta đều là giới thần sơ kỳ, đối mặt một cái giới thần hậu kỳ, ngược lại là không có việc khó. Có thể là đối mặt vài cái đơn đả độc đấu hạ, chúng ta không địch lại. Mà lại, chúng ta có kỳ ngộ, Ô Linh Lung nói không chừng cũng có. Đến thời điểm Ô Linh Lung thành giới thần đỉnh phong, thành vì giới chủ, vậy chúng ta liền phiền phức. Sợ cái gì, ngươi không phải có huyết nguyên bảo giới đan sao? Cút. Ba người giờ phút này đứng vững tại khổ dạ thành một tòa kiến trúc phía trên, nhìn xem bốn phía. Lui tới, vẫn có một ít võ giả tại địa phương này dừng lại. Dù sao, cửu đại quận thành, tuy nói đều có người đã tìm đến không ít thứ, có thể là khó tránh khỏi không có bỏ sót. Đại gia cũng là nghĩ thử thời vận. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn xem bốn phía đám người, nói ba người chúng ta tạm thời dừng lại đi. Mạnh Túy, ngươi hảo hảo tu hành kia mấy môn giới quyết, Tạ Thanh, ngươi cũng chuyên tâm điểm. Mục Vân từ từ nói. Đến giới thần, lực lượng tăng vọt. Trước đó giới quyết đã không thể cam đoan thực lực bộc phát, ta cũng phải tu hành giới quyết, tăng thực lực lên. Cũng tốt, Tạ Thanh cười nói. Vừa vặn tại địa phương này chờ lấy tin tức, đoán chừng những cái kia quận thành bên trong bảo bối cũng là bị cái khác giới thần cho khai quật mang đi. Chúng ta ba người dù sao không vội vã, đại không cuối cùng tận diệt, những vật kia cũng có thể rơi xuống trong tay chúng ta. Mạnh Túy ánh mắt sáng lên, phụ họa nói, có đạo lý. A Mục Vân nhìn xem hai người, im lặng lắc đầu, quay người tiến nhập sau lưng cao lầu bên trong, thiết hạ đơn giản trận pháp, hết sức chuyên chú bắt đầu tu hành. Đến giới thần sơ kỳ cảnh giới, giới quyết đúng là cần một lần nữa tu hành. Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại thập nhị môn kiếm thuật, để ngũ môn kiếm thuật, nên bắt đầu tu hành. Mà lại, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 5 cũng có thể bắt đầu tu luyện. Đây đều là cần tích lũy xuống. Ngũ phẩm giới quyết kiếm thuật, Vạn Tượng Thần kiếm thuật, Mục Vân trong đầu nhất đạo quang đoàn, tại lúc này lấp lóe quang mang, từ từ xuất hiện Diệt Thiên Viêm thân ảnh tới. Ngũ phẩm giới quyết kiếm thuật, Vạn Tượng Thần kiếm thuật. Một là cự tượng trảm, hai là bách tượng sát, ba là thiên tượng diệt, bốn là vạn tượng sinh sinh. Vạn tượng tịch diệt, Diệt Thiên Viêm thanh âm vang lên. Thân ảnh cũng là tại Mục Vân trong đầu diễn hóa lên. Từng đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ ở giữa, khí tức bá đạo từng tầng điệp ra ra. Cự tượng, bách tượng, ngàn tượng, vạn tượng nhất kiếm, phảng phất ẩm chứa bổ thiên khai địa uy năng, càn quét ra. Một màn này làm cho Mục Vân ánh mắt dần dần biến ảo. Không thể không nói, Diệt Thiên Viêm vì hắn chọn lựa thập nhị môn kiếm thuật, chí ít đến bây giờ ngũ môn, mỗi nhất môn đều là đối kiếm khách bản thân yêu cầu bất đồng. Mục Vân minh bạch cái này là sư tôn muốn để hắn kiếm đạo trên đường đi càng thêm viên mãn. Trong đầu kia kiếm thuật tại lúc này khắc ấm. Chỉ là ghi nhớ kiếm chiêu cùng thi triển ra kiếm chiêu lại là hoàn toàn hai cách đạo lý. Đổi lại trước đó, Mục Vân tu hành vũ huyết tốc độ đúng là rất nhanh. Có thể là từ khi chủ tu vạn nguyên quy thiên quyết cùng diệt thiên viêm lưu lại thập nhị môn kiếm thuật về sau. Ngược lại là chậm lại. Cũng không phải Mục Vân biến ngu xuẩn. Mà là kiếm thuật này cũng tốt. Vạn nguyên quy thiên quyết lục quyển cũng được. Uy lực rất mạnh. Có thể là tu hành độ khó cũng là cực cao. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong đầu kia vạn nguyên quy thiên quyết pháp quyết cũng là dần dần xuất hiện. Quyển thứ 5 tu hành rèn luyện giới lực pháp quyết cùng với quyển thứ 5 bộc phát uy lực chiêu thức. Quy thiên long ấm, quy thiên thần đao, quy thiên huyết bảo đại, quy thiên thần trưởng tứ thức, mà bốn thức này bộc phát. Không đơn thuần là võ giả dùng giới lực hội tụ. Càng là cần dùng vạn nguyên quy thiên quyết ngưng tụ vạn nguyên quy thiên chi lực đến bộc phát. Đối với cái này, Mục Vân nội tâm lại là vô cùng sáng tỏ. Vạn tượng thần kiếm thuật, vạn nguyên quy thiên quyết, đều là bá đạo đến cực điểm giới quyết. Mà đây cũng là hắn có thể vượt cấp đánh giết thủ đoạn trọng yếu. Giờ phút này, so sánh dưới, Mục Vân còn là quyết định trước tu hành vạn tượng thần kiếm thuật. Dù sao, đối với kiếm thuật, hắn là tương đối quen thuộc. Mạnh túy cũng là tìm trong một tòa lầu các, lặng lặng tu hành. Tạ Thanh giờ phút này, ngược lại là không có bế quan. Đứng vững không trung. Quanh thân thanh mang lúc ẩn lúc hiện. Không biết đang giở trò phượng gì. Thời gian liền như vậy, một ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian, lặng yên trôi qua. Mà cái này một tháng thời gian bên trong, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người cũng là đạt được không ít tin tức. Khổ Dạ Thành lui tới, vẫn có một ít võ giả. Tìm hiểu tin tức cũng không phải là việc khó gì. Mà càng thêm trùng hợp là ba người tại địa phương này gặp Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Tỉnh Tử Dương cùng Tịch Diệp Thanh đám người. Mấy người tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong đã là tụ tập ôm đoàn. Cái này cũng làm cho Mục Vân đám người tin tức càng nhiều hơn. Cảnh Chiết đám người cũng là thực lực có đề thăng. Chỉ là cảnh giới tối cao chính là Cảnh Chiết, giới tôn hậu kỳ cảnh giới. Những người khác, phần lớn đều là giới tôn trung kỳ cảnh giới. Gặp nhau lần nữa. Đối mặt Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba vị giới thần. Mấy người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiến nhập Đông Hoa Cổ Thành bên trong mới bao nhiêu năm, ba người thế mà đều đến giới thần cảnh giới. Chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, Khổ Dạ Thành bên trong, một tòa lầu cao tầng cao. Nhất bên trong, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Cảnh Chiết đám người đều xuất hiện. Ba người các ngươi. Tịch Diệp Thanh im lặng nói, thời gian qua đi mấy năm mà thôi, đều là giới thần, đem chúng ta là triệt để hất ra. Thời khắc sinh tử, để thăng nhanh nhất. Mạnh Túy cười nói, vài vị sư huyên sư tỷ cũng nên thử xem. Mấy người nghe vậy đều gật đầu. Quả thật là như thế. Thời khắc sinh tử, để thăng nhanh nhất. Dưới mắt Đông Linh quận thành, Hổ quận thành, Sư quận thành, Sa quận thành, Tề Phong quận thành, Vệ quận thành, Ngân quận thành đều là bị khám phá ra. Nghe nói có người đạt được lục phẩm cấp bậc giới khí, giới đan, giới huyết. Mà lại nghe nói một số người đã là có đột phá giới chủ nội tình. Nhưng là e ngại nơi đây thiên địa quy tắc, từ đầu đến cuối tại áp chế Cảnh Chiết, giờ phút này sẽ đạt được tin tức. Từng cái tập hợp. Vô Thượng Thần Đế 355 chương 3540 để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Tiến nhập Đông Hoa Cổ Thành trước, tứ tông môn bên trong, không ít đệ tử đều là đến giới thần đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách giới chủ cũng chỉ là kém một bước. Mà nơi đây như thế nhiều kỳ ngộ, không ít người tích xúc, có thể xung kích giới chủ cảnh giới, cũng không khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là nơi đây, giới chủ cảnh giới thật là hiếm thấy, mà lại tiến đến trước. Nơi này là hạn chế thực lực, giới tôn giới thần có thể đi vào, giới thánh không được, giới chủ cũng không được. Cái này là bốn đại tông môn dùng tiên huyết trắc nghiệm được đến. Hiện tại ai dám đi thử xem, lấy mạng thử xem sao, vạn nhất thiên địa quy tắc trói buộc vẫn còn, kia đột phá giới chủ cảnh giới liền phải chết. Đau khổ tu hành nhiều năm như vậy, bị cái này cái giết chết, kia có thể quá thua thiệt. Cho nên hiện tại tồn tại không ít giới thần đỉnh phong cảnh giới đệ tử có thể đột phá, lại là đang khổ cực áp chế cảnh giới của mình, không phải đột phá. Dù sao vạn nhất đột phá xúc động nơi đây thiên địa quy tắc, bỏ mình mệnh tiêu cũng không phải đùa giỡn. Mục Vân nhìn xem cảnh chiết mấy người, lần nữa nói: đã mọi người chúng ta gặp lại, về sau liền ở cùng nhau. Ta cũng là phát hiện người thiếu quá khó làm sự tình, người đa tài dễ làm sự tình, nghe ngóng tin tức cũng càng mau mau. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, ba vị giới thần sơ kỳ, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung, Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương lục vị giới tôn trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Chín người tổ đội cũng coi là một cỗ không kém thế lực. Cái này Khổ Dạ quận thành, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói: đã cửu đại quận thành bắt đầu lục tục ngo ngoe bị đại gia phát hiện, vậy chúng ta liền nên đi tìm một chút kia Đông Hoa cổ quốc đế đều Đông Hoa thành vào giờ phút này. Mấy người cũng là gật đầu. Mà tại lúc này, Mục Vân đột nhiên lông mày nhíu lại. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng là sắc mặt biến đổi. Thế nào rồi? Cảnh Chiết giờ phút này nhìn thấy ba người thần sắc không đúng, lập tức nói: ba người đều là giới thần cảnh giới, hồn phách chi lực mạnh hơn bọn họ, cảm giác lực cũng càng cường. Khách không mời mà đến đến rồi. Mục Vân nhìn một chút lầu các bên ngoài, nói: xem ra muốn đi ra Khổ Dạ thành rất khó. Khách không mời mà đến, cái gì khách không mời mà đến? Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy người chỗ lầu các ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Chỉ gặp lầu các giữa không trung, bốn phía lần lượt từng thân ảnh nổi lơ lửng. Mà kia cầm đầu một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, váy dài bồng bềnh, khí chất giống như ố lan. Tại lúc này lạnh lùng nhìn xem Mục Vân. Ba cái chuột, rốt cuộc lại không trốn sao? Cái này một tiếng hỏi thăm, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Ô linh lung, vào giờ phút này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người đều khí tức phóng thích ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ô linh lung nhìn xem ba người, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Giới thần sơ kỳ cảnh giới, nàng không nghĩ tới ba kẻ tiểu nhân vật thế mà đến giới thần sơ kỳ cảnh giới. Chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm đến. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nghe đến lời này, ô linh lung lại là lạnh lùng nói: ta tốn hao 100 vạn giới thạch làm đại giá, tìm các ngươi ba người tin tức. 1000 vạn giới thạch làm đại giá, lấy ngươi nhóm đầu người. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười cười nói: xem ra ngươi cái này 100 vạn hoa không đáng ổ, bởi vì ngươi giết không được ba người chúng ta. Lời này vừa nói ra, ô linh lung lại là cười lên ha hả. Giết không được ba người các ngươi sao? Ngươi cũng quá tự tin đi bá. Một giây lát ở giữa, ô linh lung tại lúc này xuất thủ. Cảnh Chiết mấy người giờ phút này vội vàng kích động. Ô linh lung quát: ta chỉ giết Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, những người còn lại không nhúc tay vào, nể tình đại gia đều là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử phân thượng, ta không giết các ngươi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem ô linh lung bên cạnh mười mấy người, cũng là mở miệng nói: chư vị đến giới tôn giới thần cảnh giới không phải chuyện dễ, hiện tại xuất thủ chết tại địa phương này cũng là đáng tiếc. Mục Vân, ngươi cũng quá để ý mình đi. Một tên đệ tử cười lạnh nói: hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát giới thần sơ kỳ. Mục Vân nhìn về phía đệ tử kia, lại là cười lạnh nói: ta tại giới tôn hậu kỳ, giết ngươi tựa như đồng giết chó đồng dạng đơn giản. Lời này vừa nói ra, đệ tử kia biến sắc. Chỉ là Ứng Phong Lăng giới thần trung kỳ chết tại Mục Vân cùng Tạ Thanh trong tay. Vào giờ phút này, Xính Cường đấu võ mồm bị hai người ghi ở trong lòng, đúng là không có lời. Ô Linh Lung lạnh lùng nói, ta sẽ không coi thường ba người các ngươi tề sử. Sở Thích Ô Linh Lung trực tiếp quát, hai người các ngươi, giới thần trung kỳ, giết Tạ Thanh, Lưu Hãn, Lưu Nguyên hai người các ngươi, giết Mạnh Túy Mục Vân, ta tự mình đến giết. Vào giờ phút này, năm thân ảnh đồng loạt đi ra. Đến mức những người còn lại thì là nhìn xem cảnh chiết đám người. Bốn vị giới thần trung kỳ đối phó Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, một vị giới thần hậu kỳ muốn đích thân xuất thủ chém giết Mục Vân. Ô Linh Lung trầm giọng nói, ta đối với các ngươi ba người điều tra qua, Mục Vân, ngươi cầm đầu, vậy ta liền giết ngươi, để ta chết. Không báo, ta tâm bất an. Tề Sử, Sở Thích, Lưu Hãn, Lưu Nguyên bốn người giết Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng không tính là bôi nhỏ thanh danh của bọn hắn. Ngươi có thể chết trên tay ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Ô Linh Lung lần nữa nói, ta đã là đầy đủ xem trọng ngươi nhóm. Đối đãi địch nhân, ta xưa nay sẽ không khinh thường. Mục Vân ngược lại là có phần bội phục Ô Linh Lung. Bốn vị giới thần trung kỳ liên thủ đối phó Tạ Thanh, đối phó Mạnh Túy. Vị này giới thần hậu kỳ trực tiếp tới giết hắn. Cái này Ô Linh Lung thật là làm việc không lưu một điểm ngoài ý muốn a. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Ô Linh Lung, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Cảnh chiết giờ phút này song quyền nắm chặt. Tịch Diệp Thanh nhìn không được nói, cứ như vậy nhìn xem sao? Không phải vậy đâu. Tỉnh Tử Dương tức giận nói, chúng ta xuất thủ cũng là chịu chết thôi. Tịch Diệp Thanh thầm mắng một tiếng. Cảnh chiết từ từ nói, đi bọn hắn 5 người, còn dư 10 người. 4 cái giới thần sơ kỳ, 6 cái giới tôn đỉnh phong. Chúng ta 6 người nếu là xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân là chúng ta sư đệ, chúng ta tự nhiên là muốn giúp hắn. Có thể là dưới mắt xúc động, chính là chịu chết, chẳng bằng nhìn xem mấy người giờ phút này còn bảo trì lý trí. Không thể không lý trí, không lý trí chính là chết. Ô Linh Lung không có trực tiếp muốn giết bọn hắn diệt khẩu, đã là giảng cứu tình nghĩa đồng môn. Giờ phút này kia Tề Sử cùng Sở Thích hai người trực tiếp vi hướng Tạ Thanh. Lưu Nguyên cùng Lưu Hãn hai người tại lúc này cũng là thẳng hướng Mạnh Túy. Lão Mục, ngươi được không? Tạ Thanh quát. Hẳn là có thể. Tạ Thanh lại là mắng. Tiểu tử ngươi đừng hẳn là có thể à. Ngươi được, nhất định được. Không phải vậy ngươi chết làm sao xử lý? Muốn không ngươi đến. Tạ Thanh nghe đến lời này, quay người lại, mang theo Sở Thích cùng Tề Sử hai người, hướng phía một bên khác chạy như bay. Thấy cảnh này, Mục Vân lắc đầu, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Ô Linh Lung giờ phút này thể nội khí thế tụ tập, trong lúc mơ hồ thu liếm. Không, Mục Vân nhìn về phía Ô Linh Lung, lại là lắc đầu, cười nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Vô Thượng Thần Đế 355 chương 3541 giao chiến. Ô Linh Lung giờ phút này, một vị giới thần sơ kỳ, một vị giới thần hậu kỳ, tại lúc này nhìn xem lẫn nhau. Bốn phía tại Khổ Dạ quận thành bên trong không ít vũ giả cũng là từng cái xa xa nhìn xem nơi đây. Cho dù ai cũng không dám ở giờ phút này áp sát quá gần, vạn nhất bị tác động đến, khả năng hội là một con đường chết. Ô Linh Lung danh khí không so được bốn đại tông môn mấy cái kia giới thần đỉnh phong cảnh giới thiên chi kiêu tử. Có thể là bản thân thiên phú cực mạnh, mà lại thuộc về cấp tốc dâng lên. Chí ít khoảng thời gian này, tại cách này Đông Hoa cổ thành bên trong, không ít Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông cùng Mạc gia đệ tử là ăn vào Ô Linh Lung vị đắng. Đối với cái này nữ rất là kiêng kỵ. Lại có người nói, Ngọc Đỉnh Viện đệ nhất thiên chi kiêu tử Thiên Vũ Ảm nhìn chúng nữ tử, như thế nào phàm nhân bá. Cơ hồ là trong chốc lát, Ô Linh Lung tại lúc này giây lát ở giữa xuất thủ. Đại Ô Kim Quyết trong tích tắc, Ô Linh Lung sau lưng phảng phất nhất đạo kim ô, tại lúc này lóe ra kim sắc quang mang, làm cho Ô Linh Lung toàn bộ người tại lúc này nhìn giống như là kim quang bên trong tắm rửa mà ra nữ thần. Phá có một cỗ âm vang chi ý. Đại ô kim quyết Mục Vân kiến thức qua, chỉ bất quá kia lúc còn là ô diễm thi triển. Nhưng là bây giờ, ô linh lung thi triển mà ra. Ngẫm lại ngày đó ô diễm thi triển, hai người quả thực không thể so sánh nổi. Ô linh lung giới thần hậu kỳ cảnh giới, thể nội tam đạo thực khiếu ngưng tụ, chỉ kém một bước cuối cùng, đem tam đạo thực khiếu triệt để dung hợp thành công. Mà Mục Vân là nhất đạo thực khiếu. Tam đạo thực khiếu so nhất đạo thực khiếu cường hoành, không chỉ là hồn phách lực, càng là bản thân võ giả lực bộc phát. Không phải ba lần chinh lịch, mà là 10 lần, thậm chí gấp 20 lần 30 lần. Giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng bộc phát ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng 10 phần cường hoành. Ô linh lung thấy một màn này cũng là nao nao. Mục Vân hẳn là mới vừa vào giới thần cảnh giới mà thôi, có thể là cái này phần lực bộc phát quá mức cường đại. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một vòng lãnh ngạo. Bá, trong tích tắc, Thanh Uyên kiếm tại lúc này bộc phát ra. Nhìn thấy Thanh Uyên kiếm, ô linh lung lại là thần sắc nhất biến. Này kiếm Thiên Vũ Ảm cũng dùng qua. Ô linh lung hờ hứng nói, trong tay ngươi lại là long đong long đong không long đong. Thử xem mới biết được. Thiên Nguyệt Trảm Phong tại lúc này trực tiếp chém ra. Kiếm phong gào thét, lực bộc phát tại lúc này so với Mục Vân tại giới tôn cảnh giới cường mấy lần không thôi. Kia từng đạo kiếm khí hóa thành phong nhận, đem hư không đều là vỡ ra tới. Thấy cảnh này, ô linh lung lại là trực tiếp giết ra. Bàn tay một nắm, giới lực bộc phát ra kia từng đạo kiếm khí tại lúc này vỡ nát. Nguyên bản xé sách hư không tại lúc này cũng là yên tĩnh trở lại. Thiên địa hoàng giả kiếm giờ phút này, Mục Vân nhất kiếm vung ra, kiếm khí bành trướng, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này vang lên. Kiếm khí kia giống như hoàng giả giáng lâm, trực tiếp đứng tại ô linh lung thân trước. Oanh, kiếm khí va chạm ở giữa bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Ô linh lung giờ phút này không dám khinh thường, bàn tay một nắm buông lỏng. Trong lòng bàn tay, đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Từng viên kim ô xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa, sau đó tiện tay hất lên. Đông, kiếm khí kia cùng kim ô va chạm. Trong lúc nhất thời, trong hai người không gian tại lúc này bộc phát ra kim quang cùng kiếm quang, xé sách hư không không ngừng nứt ra. Ô linh lung giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, ngược lại là xem thường ngươi, ngươi xem thường. Còn tại đằng sau đâu? Mục Vân giờ phút này lại là lãnh miệt cười một tiếng. Thiên chiếu hoàng kiếm quyết, tứ phẩm giới quyết, đối phó giới thần sơ kỳ trung kỳ có lẽ còn có chút dùng, có thể là đối phó giới thần hậu kỳ uy lực đã không có mạnh như vậy. Có thể là Mục Vân đối vạn tượng thần kiếm thuật còn không tính tinh thông, mà lại vạn nguyên quy thiên quyết quyển thứ 5 sát chiêu chưa tu thành. Vào giờ phút này đối mặt ô linh lung, này hai môn giới quyết bộc phát không ra uy lực. Giờ phút này, ô linh lung cười nhạo nói, không có bản sự sao ngươi đến giới thần sơ kỳ cũng nhiều như vậy bản sự sao? Ứng phong lăng làm sao lại chết trong tay ngươi? Đối mặt ta cái này cái giới thần sơ kỳ, ngươi còn không biết xấu hổ? Một mực tại cái này lại nhảy lẩm bẩm nói không ngừng sao? Mục Vân cười nhạo nói, thế nào giết người chu tâm còn là ngươi? Sợ ta đột nhiên bộc phát xử lý ngươi, ngươi có bản sự kia sao? Người nào biết đâu. Mục Vân giờ phút này cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí gào thét. Vạn tượng thần kiếm thuật tuy nói này kiếm thuật chưa chân chính tu thành, có thể là giờ phút này không có cái khác biện pháp tốt hơn. Vào giờ phút này kiếm thể tam đoán từ từ ngưng tụ, gào thét kiếm khí tại lúc này tàn phá bừa bãi ra. Mà Mục Vân mặt ngoài thân thể kim hoàng y phục kim hoàng màu tại lúc này xuất hiện. Thương hoàng thần y được hay không được, cho tới bây giờ cũng phải thử nhìn một chút. Cự tượng chảm quát khẽ một tiếng tại lúc này bộc phát. Kiếm khí gào thét, bàng bạc lực lượng gào thét ra. kiếm khí kia tại lúc này nhìn như vô biên vô hạn, có thể lại là dần dần bao phủ, hóa thành nhất đạo cự tượng thân ảnh, mơ hồ bất thanh, có thể nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Nhất kiếm chém xuống, cự tượng tại lúc này phảng phất chân đạp thiên không, xé rách đại địa, giây lát ở giữa bộc phát ra. Ô Linh Lung vào giờ phút này tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kiếm khí kia bên trong ẩm chứa lấy khủng bố lực bộc phát, Ô Linh Lung có thể cảm giác được. Đại Ô Kim Trưởng Ô Linh Lung một câu uống xong, một trưởng vỗ ra, kim sắc quang mang hội tụ thành trưởng, giống như Phật Tổ Kim Trưởng tại lúc này cầm đầu phủ xuống. Oanh, cổ thành giữa không trung tiếng oanh minh nổ tung, thậm chí là lan đến gần phía dưới kiến trúc, từng tòa kiến trúc tại lúc này sụp đổ ra. Không ít nhìn xem náo nhiệt võ giả tại lúc này cũng là từng cái tránh thoát. Như thế cường hoành lực bộc phát đúng là hiếm thấy. Lần này tứ tông đệ tử hơn 5.000 người đến giới thần cảnh giới cho ăn bể bụng hơn 1.000 người. Giới thần hậu kỳ vậy thì càng ít. Bực này quy mô giao chiến đúng là hiếm thấy. Oanh minh dần dần lui bước. Mục Vân vào giờ phút này há mồm thở dốc. Cự tượng chạm đổi lại bình thường giới thần sơ kỳ, nhất kiếm cũng liền đánh chết. Liền xem như giới thần trung kỳ, nhiều bổ vài kiếm cũng quá sức. Có thể là Ô Linh Lung kia đại Ô Kim Trưởng, một trưởng vỗ xuống tới cơ hồ đem kiếm khí 4455 lực lượng cho đập không có. Trực tiếp va chạm xuống tới càng là ngang ngược chia rẽ hắn lực lượng tổ hợp. Giờ phút này Ô Linh Lung phía sau kim ô tại lúc này chiếu lấp lánh. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Ô Linh Lung cười nhạo nói. Liền đừng ném người mất mặt. Mục Vân nghe đến lời này lại là nhích miệng cười một tiếng. Không chỉ đâu, ngươi gấp cái gì a? Một câu uống xong, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Bách tượng sát kiếm quang ngưng tụ. Kia thanh uyên kiếm vào giờ phút này, trong lúc mơ hồ phảng phất xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Mà trong chốc lát, bá đạo tượng ảnh hội tụ đến cùng một chỗ tại lúc này trực tiếp phóng thích ra. Một tiếng ầm vang tại lúc này truyền ra tới. Trăm đạo cử tượng thân ảnh dung hợp thành nhất đạo. Mục Vân giờ phút này khu kiếm trực tiếp giết ra. Bách tượng sát giảng cứu không còn là cử tượng chạm bốc đồng, mà là bách tượng chi khí ngưng tụ. Một loại khí thế càng mạnh mẽ hơn bộc phát. Ô Linh Lung sắc mặt nghiêm nghị ở giữa. Phía sau kim ô quang mang lói lên.